Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, trung đỉnh hàng ma lôi quang diệu. Tô Cửu Nhi dẫn theo cây kia côn sát, một cái khác tố thủ nhẹ nhàng duỗi ra một cây ngón tay ngọc. Bốc lên cái kia ngọn phun ra nuốt vào lấy kim hỏa đèn sáng. Ánh lửa chiếu rọi nàng khuôn mặt. Tại cái này âm dương thiên hạ, quang ám cùng hiện, nàng như trích thế huyền nữ, nụ cười kia là để cho hoa dã xấu hổ, bướm cũng giấu, chỉ môi son hơi hơi nhất câu, chính là xinh đẹp không gì sánh được, nhưng mà bộ này khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt lạc ở trong mắt Nhậm Thiên Thư. Lại là như là nhìn thấy một tôn tuyệt thế quỷ thần. Bảo Liên Đăng bị đoạt. Nhậm Thiên Thư trong nội tâm mặc niệm Bảo Liên Đăng danh tiếng. Nhưng mà cái kia ngọn đèn sáng lại bị Tô Cửu Nhi một mực nắm lấy. Mặc dù rung động, lại không cách nào bay đi. Tô Cửu Nhi sờ lấy cái này ngọn đèn sáng. Ngữ khí bỗng nhiên trở nên phiêu miểu. Đèn nhỏ, quả nhiên là tốt cái đèn nhỏ. Thật xinh đẹp, nghiệt chướng. Nhậm Thiên Thư gặp Tô Cửu Nhi cầm đèn mà đứng, thi pháp trói lại Bảo Liên Đăng, lập tức giận tím mặt, cái kia hai tay một hóa, bỗng nhiên một đường thiên quang từ đó nở rộ, cái kia tay trái phía trên hiển hóa huy hoàng mặt trời, trên tay phải hiển hóa sáng rực đại nguyệt, như vậy nhật nguyệt tương hợp, bỗng nhiên tạo hóa xuất một thanh thần binh đến, nhật là lưỡi đao tới nguyệt làm cột. Lúc này chỉ nhìn cái này binh khí, hình như kim xoa, bên trong có lợi lưỡi đao mở hư thiên, là trường thương chi nhọn, cái kia hai bên đều phân hai đạo nguyệt nha, lại chính là một thanh thần đảng, nhật nguyệt quang vương lưu kim đảng, đây là thái thượng nhật nguyệt đại pháp một loại biến hóa. Hóa nhật nguyệt làm vũ khí, mặt trời bên trong thần hỏa luyện binh thể. Nguyệt trung hàn khí tôi binh thân, hóa quang hoa là thật chất, rèn thành binh, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể thành. Nhậm Thiên Thư vũ động này binh, cái này thần binh mang theo huy hoàng ma hỏa, đen bên trong tàng kim, thần ma một thể, lúc này đánh ra, nhật nguyệt đều hiện, cái kia thần binh vũ thành vòng lớn, đem hắn cái kia quanh người càn khôn đều mang theo thiên viêm. Tô Cửu Nhi nhìn thấy chuôi này thần binh hiển hóa, lập tức lại là kinh ngạc, sau đó trong ánh mắt để lộ ra vẻ tò mò. Lúc này Nhậm Thiên Thư sụp ra đám mây, cái kia trong tay Nhật Nguyệt Quang Vương Lưu Kim Đảng đột nhiên ném ra. Chỉ lần này, cái kia ngập trời thần quang từ bốn phương tám hướng giáng xuống. Đều hóa tiểu nhật, lúc này xem xét, sợ không phải có ngàn vạn chi chúng. Thần đảng vạch phá hư thiên, bỗng nhiên trực tiếp xuất hiện tại Tô Cửu Nhi đỉnh đầu. Nhậm Thiên Thư nắm này binh đánh xuống, chỉ cái này một đảng, để cho phương thiên địa này như hóa ban ngày, kỳ chiếu sáng phá phương viên trăm dặm đại địa. Mở, một tiếng gầm thét truyền thiên đỉnh, mà lúc này, Tô Cửu Nhi bỗng nhiên vũ khởi trong tay côn sát, cái kia Bảo Liên Đăng bỗng nhiên một chút. Đầu tiên là ảm đạm, sau đó bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nàng túc hạ điểm nhẹ, đạp quang như hóa kim liên. Cái kia hai cái tố thủ vũ động liên đăng, sau lưng lăng la khinh vũ, chín đuôi thi triển thiên. Lúc này đem cái kia Bảo Liên Đăng đối với Nhật Nguyệt Quang Vương Lưu Kim Đảng nhẹ nhàng điểm một. Cái, như là ta nghe, chỉ lần này, cái kia hư thiên bên trong. Lập tức một đường kim hỏa cái thế, đem cái kia ngàn vạn tiểu nhật đều đánh tan làm quang vũ mà đi. Thần đảng rơi xuống, nện ở liên đăng phía trên, cũng rốt cuộc khó mà hạ lạc nửa phần. Lúc này cái này Bảo Liên Đăng bên trong, quang hoa huy hoàng vô cùng, mà loại cường độ này quang minh, là Nhậm Thiên Thư chưa từng thấy đến qua. Chân chính nhất đăng chập chờn. Có thể tán vạn pháp, chính là thái thượng chi pháp đích thân đến, cũng một thời khó mà kiến công. Tô Cửu Nhi đem liên đăng hướng lên nhẹ nhàng giơ lên. Chỉ là một động tác này, lập tức như là ngàn vạn đại sơn quét ngang. Cái kia khổng lồ lực lượng trực tiếp đem Lưu Kim Đảng chấn khai. Liên đới Nhậm Thiên Thư bản thân cũng là liền lùi lại mấy trường. Trên không trung lật ra ba bốn bổ nhào, lúc này mới ổn định thân hình. Nhậm Thiên Thư nhìn xem Bảo Liên Đăng tỏa ra ánh sáng chói lọi, lần đầu sinh ra một loại không thể nào hiểu được cảm xúc. Đối phương thế mà tại sử dụng chính mình Bảo Liên Đăng, mà lại Bảo Liên Đăng còn tại đáp lại đối phương. Chính mình còn chưa chết, tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo liền công nhận đối phương. Chưa bao giờ từng thấy loại chuyện này. Nhậm Thiên Thư trong nội tâm lần nữa triệu hoán Bảo Liên Đăng. Phát hiện như cũ có thể thu được đáp lại, nhưng mà có đáp lại là một chuyện. Nhưng Bảo Liên Đăng tại tôn này thần bạt trong tay phát huy so tại trong tay mình càng thêm cường đại uy lực, cái này đồng dạng cũng là không thể hoài nghi sự thật. Nhậm Thiên Thư nghĩ như vậy, nhìn về phía trước Tô Cửu Nhi, cái kia khuôn mặt trở nên âm tàn vô cùng, thầm nói không thể ham chiến. Đi trước đem cái kia xích cốt lấy ra, lại đóng lại nhìn sương mù ao. Như thế nhưng từ lớn so đo, cái này thần bạt đã được chân tính. Chính mình dù cho là có Nhật Nguyệt Đại Pháp cũng khó có thể chiến thắng. Nói cho cùng vẫn là nhóm người mình ngay từ đầu là tôn này thần bạt tố thân thời gian dùng sức khí quá lớn, lần này ngược lại là chính mình đập chân mình. Trong tay hắn niết một cái pháp quyết, cái kia trong chốc lát, thân thể trực tiếp hóa thành vô tận ánh nắng tán đi, biến mất tại nguyên chỗ. A, Tô Cửu Nhi trông thấy Nhậm Thiên Thư đột nhiên biến mất, không khỏi trên không trung đạp hai bước, đi vào hắn biến mất vị trí, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại cái gì dị thường cũng không có phát hiện. Không khỏi tạc rồi chớp mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, suy nghĩ một hồi, Tô Cửu Nhi phát hiện không có nửa phần đạt được đáp án. Cũng liền không còn nhớ tới việc này, chỉ là nhìn xem trong tay cái kia ngọn Bảo Liên Đăng. Trong nội tâm vui vẻ, thì thào mở miệng, đèn nhỏ, ngày sau, ngươi liền đi theo ta tốt, ta dẫn ngươi đi tìm người, có được hay không? Nàng cười lên, mà cái kia Bảo Liên Đăng bên trong cũng đột nhiên lấp lánh khởi quang minh, tựa như có linh trí, lúc này lại không còn phản kháng động tĩnh, tựa hồ là công nhận cái chủ nhân này. Có lẽ tại Bảo Liên Đăng trong nội tâm linh hoạt kỳ ảo đơn thuần thần bạt, so với đầy trong đầu ma niệm Nhậm Thiên Thư, càng làm cho nó có một tia tán đồng cảm giác. Đột nhiên trong thiên địa vang lên một đường tiếng chuông, du dương mà thô kệch, tựa như từ quá khứ mà vang vọng đến đời sau bên trong. Âm sơn bên trên, vô số ánh nắng hội tụ tới, hóa thành người hình thái. Nhậm Thiên Thư mở ra con ngươi, bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này lại đột nhiên nhìn thấy một khẩu chuông lớn từ trời rơi xuống. Mà cái kia trên mặt đất đồng thời có to lớn thanh âm vang rồi. Lại xem xét, lại là một tôn đại đỉnh đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Càn trung khôn đỉnh, tiếng chuông một vang thấu thanh minh, thân đỉnh nhất chuyển cuốn huyền hoàng. Nhậm Thiên Thư trong nội tâm hô to không ổn, thân thể kia vội vàng nhanh lùi lại, nhưng mà một chuông một đỉnh như đem hắn khóa chặt một dạng. Vô luận như thế nào bỏ chạy, đều dừng lại trên hắn hạ vuông. Hỗn trướng, hắn giận tím mặt, lúc này dừng lại thân thể. Cái kia trong tay Nhật Nguyệt Quang Vương Lưu Kim Đảng bỗng nhiên xúc lên, trên dưới nhị đầu đại phóng quang hoa, chỉ là trong nháy mắt, đột nhiên hóa thành chống trời chi trụ, đồng thời ngăn cản được càn trung khôn đỉnh. Lúc này phía trước nói xem ngay tại cách đó không xa. Mà Nhậm Thiên Thư ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn hướng phía sau, tại nhìn thấy một mảnh lôi vân ung dung rơi xuống, phía trên một người mang theo một đầu thanh mao sư tử. Hắn gặp được Lý Tịch Trần, cái kia lông mày từng chiếc dựng ngược. gầm thét mở miệng, quả nhiên là ngươi, không tệ, chính là ta. Lý Tịch chợt cười cười, Bát Giang Lục Hà từ biệt, ta đối đạo hữu rất là tưởng niệm a. Nhậm Thiên Thư trong ánh mắt lấp lóe kim đen ánh sáng. Lúc này đối Lý Tịch Trần mở miệng, ngươi cái này nhân tiên, kế sách hay, man thiên quá hải tới nơi này, thế mà còn theo tới câu lô giới. Không hổ là thái thượng một hóa, quả thật có mấy phần bản sự. Cái này thần bạt biến thành bộ dáng như thế, cũng là ngươi công lao đi. Hắn ngữ khí phẫn nộ, trong tay Nhật Nguyệt Quang Vương Liêu Kim Đảng hào quang tỏa sáng. Lúc này thét dài một tiếng, tốt tốt tốt, hôm nay ta xem như đưa tại nơi này, ta lại nói cho ngươi, việc này, không để yên. Nhậm Thiên Thư quẳng xuống lời nói, như thế bỗng nhiên thân thể nhất chuyển, tại nháy mắt hóa thành quang hoa tán đi, chỉ là một đường thiên quang rơi đập, cái kia trong tay Nhật Nguyệt Quang Vương Liêu Kim Đảng cũng trong nháy mắt trừ khử. Thế là càn trung khôn đỉnh đập cái không, mà Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn về phía trước nói xem. Sau một khắc, thao thiên lôi quang tại âm sơn phía trên sáng lên, đồng thời nương theo lấy là Nhậm Thiên Thư gầm thét, mảng lớn ất mộc thần lôi đổ ập xuống nện ở trên người hắn. Cái kia to lớn lôi đình chi lực để cho hắn bị đánh chật vật không chịu nổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.